Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2563, chương 2564, chúc mừng nhập vũng hố. Có ít người tựu là như thế, biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi đi, ba khối tấm bia đá, tuy nhiên bề ngoài không thế nào tốt, tuy nhiên cũng xuất phát từ thiện ý nhắc nhở Tứ Lão Ngũ Tôn giả. Thế nhưng mà chín người này, ỷ vào bản thân là thánh thân chúa tể, tự cho là có thể tại Đông Hoang Đại Lục hoành hành không sợ. Đối với trên tấm bia đá khắc chữ, là mắt điếc tai ngơ. Hừ, Thanh Lâm tiểu tặc tự cho là làm ra những mầm mống này hư hư ảo đồ vật, có thể đem chúng ta dọa lui, thật sự là chút tài mọn. Người trẻ tuổi cuối cùng là người trẻ tuổi, hắn tâm tính như thế chi không thành thục, thực cho là chúng ta đều là nhát như chuột thế hệ. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giết Thanh Lâm. Hắn làm như vậy, càng đã chứng minh lòng của hắn hư. Chúng ta đuổi theo mau, thừa dịp bất ngờ, một kích chém giết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chín đại thánh thân chúa tể. Càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, bọn hắn kiến thức, nhãn lực đều là không kém, đều có thể nhìn ra được, phía trước đại địa, cùng lúc trước đi qua đường, không có gì khác nhau, mà lại chín người đều dùng thần niệm dò xét đã qua. Phía trước không có hung hiểm phát sinh, cái này lại để cho bọn hắn đối với ba khối tấm bia đá xuất hiện, càng thêm không để trong lòng, bá bá bá, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn. Tứ Lão Ngũ Tôn giả đều là tốc độ mau lẹ như tia chớp, nhanh chóng hướng phía trước đi nhanh mà đi, theo đi về phía trước, chín người không nữa nhìn thấy tấm bia đá xuất hiện, nếu là có tâm chi nhân, nhất định sẽ phát giác sự tình không tầm thường chỗ. Thế nhưng mà chín người hiện tại, trong nội tâm suy nghĩ, chỉ là đuổi theo cũng giết Thanh Lâm. Cái này lại để cho bọn hắn không để ý đến sự tình quỷ gì. Như cũ một mặt trong đầu buồn bực đi về phía trước. Mau nhìn, Thanh Lâm tiểu tặc tại đâu đó. Cái này một cái chớp mắt, một gã lão giả điểm chỉ phía trước, rõ ràng gặp được Thanh Lâm bóng dáng. Trong lúc nhất thời, chín đại thánh thân chúa tể đều là tinh thần tỉnh táo. Lựa chọn của bọn hắn, quả nhiên không có sai. Thanh Lâm quả nhiên ngay tại phía trước, mà lại chín đại thánh thân chúa tể lúc này đều là xem rõ ràng. Thanh Lâm chính vẻ mặt cười xấu xa đối với một khối tấm bia đá. Dùng chỉ lực ở phía trên khắc lấy cái gì? Thánh thân chúa tể, nhãn lực đều cực kỳ cao minh. Bọn hắn đã nhìn ra, Thanh Lâm đang tại ghi. Thình lình đúng là, có vũng hố cẩn thận khi đi vào, bốn chữ. Đồng dạng đường cong thô thiển, đồng dạng chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, đồng dạng như là xuất từ tiểu hài tử chi thủ. Thanh Lâm, hắn chữ viết thật đúng lại để cho người không dám lấy lòng. Hoàn toàn giống như là một cái ba tuổi hài đồng tại khác. Không hề thư pháp đáng nói. Thế nhưng mà, bốn chữ viết xong, hắn hết lần này tới lần khác lại ta cảm giác hài lòng. Đối với cái này khối tấm bia đá nhìn một đoạn thời gian rất dài. Đón lấy lại là một hồi gật đầu. Sau đó vừa rồi phủi tay. Quay người hướng phía trước đi đến. Thấy vậy hình ảnh. Có thể chọc tức một đám thánh thân chúa tể. Bọn hắn vội vàng đi vào tấm bia đá phía trước. Quả nhiên thấy. Cái này một khối tấm bia đá cùng lúc trước nhìn thấy ba khối. Giống như đúc. Chết tiệt Thanh Lâm tiểu tặc, quả nhiên là hắn tại cố lộng huyền hư, lừa gạt chúng ta, thật sự là một cái đáng giận tiểu tạp chủng, thực khi chúng ta thánh thân chúa tể là ngu xuẩn thế hệ hả? Như thế vụng về thủ đoạn, cũng có thể gạt được chúng ta. Hừ, kẻ này làm dễ dàng sự tình, đã chọc giận tới thánh thân chúa tể uy nghiêm. Hôm nay hắn vô luận như thế nào cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tứ Lão Ngũ Tôn giả trong lúc nhất thời đều là khí không đánh một chỗ đến. bọn hắn nguyên một đám phẫn nộ, hận không thể hiện tại liền đem Thanh Lâm nắm trong tay, đưa hắn rút gân lột ra. Chín đại thánh thân chúa tể thật sự quá tức giận, tại quản không được nhiều như vậy, hỏa thốc xuất động, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Bọn hắn khoảng cách Thanh Lâm vốn là không có còn lại rất xa khoảng cách, hiện tại lại là dưới cơn thịnh nộ xuất kích, chỉ cần mấy hơi thở công phu, tự đuổi theo Thanh Lâm. Chín đại thánh thân chúa tể hoàn toàn là dầm ào ào một tiếng, liền đem Thanh Lâm cho vây lại. Thanh Lâm, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Hôm nay, muốn ngươi chết không nơi táng thân. Nhìn thấy Thanh Lâm, chín người đều là càng thêm nén giận. Bọn hắn bất chấp đi tìm cái gì thiên công rồi, đều là một câu gào thét mà ra. Sau đó nhanh chóng ra tay. Chín đại thánh thân chúa tể đồng thời xuất động. Hắn thủ đoạn tuyệt đối là kinh thiên động địa. Lúc này coi như là một vị thánh thân chúa tể lúc này, chỉ sợ cũng khó trốn chín người vây công. Thanh Lâm lúc này hiển nhiên đã là lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang chi âm vang vọng thiên địa, lại để cho chung quanh nơi này phạm vi mấy chục vạn dặm lãnh thổ quốc gia đều là kịch liệt rung động lắc lư. Tràng diện chi đáng sợ, làm cho lòng người chung vẻ sợ hãi. Chín đại thánh thân chúa tể đều là khóe miệng tràn đầy cười lạnh. Theo bọn họ, lúc này đây vô luận như thế nào Thanh Lâm cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đang tại chín đại thánh thân chúa tể mặt, trên mặt nhưng như cũ treo một loại cười nhạt cho. Chứng kiến loại nụ cười này, tứ lão ngũ tôn giả lập tức càng thêm phẫn nộ rồi. Bọn hắn đối với Thanh Lâm loại này cười, thật là quá phản cảm. Thế cho nên hiện tại, chín người trên tay lực đạo đều là không tự giác lần nữa tăng thêm ba phần đều là không chỉ. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm tại đối mặt chín người công kích thời điểm, lại không có muốn ra tay ý tứ. Cái này khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi ý bên ngoài. Thanh Lâm bất quá một ảnh thiên ảnh chúa tể, tại chín đại thánh thân chúa tể công kích phía dưới, hắn cho dù ra tay còn không có có một tia phần thắng. Nhưng là bây giờ hắn không ra tay, kết quả của nó thì càng thêm khó có thể tưởng tượng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm chỉ là vẻ mặt dáng tươi cười đứng ở nơi đó. Thời gian dần qua thậm chí cười ra tiếng. Hắn như cũ không có ra tay ý tứ, chỉ là cười đứng ở nơi đó. Trong một sát na, chín đại thánh thân chúa tể đều là không khỏi chịu nhíu mày. Có một loại không nghĩ dự cảm tự nhiên sinh ra tại trong lòng phía trên. Thánh thân chúa tể, hắn linh giác một hồi nhạy cảm. Sự tình trình độ quỷ dị, lại để cho bọn hắn lăng không sinh ra một loại lòng kiêng kỵ. Bất quá cho dù như thế, tứ lão ngũ tôn giả cũng đều hay là tiếp tục ra tay. Mặc kệ sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, trước hết giết Thanh Lâm nói sau. Đây là cái này tương đối dài một thời gian ngắn đến nay, bọn hắn nguyện vọng lớn nhất, lúc này lại há có thể bởi vì Thanh Lâm không ra tay mà thôi. Chúc mừng nhập vũng hố. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, đang ở công kích chi lực trong gió lốc Thanh Lâm, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng, sau đó tựu như vậy mở ra hai tay, tùy ý vậy cũng phố công kích chi lực. Toàn bộ không hề giữ lại oanh đã rơi vào trên người của hắn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm. Trước tiên vang vọng chư thiên, Thanh Lâm thân thể lập tức đã như run rẩy, kịch liệt run rẩy, nhìn về phía trên là như vậy thê thảm. Máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, nhuộm hồng cả vạt áo của hắn, lại để cho cả người hắn lập tức đã thành một cái huyết nhân. Cùng lúc đó, Thanh Lâm quanh thân đều bị một loại đáng sợ năng lượng phong bạo bao phủ. Những này năng lượng phong bạo hình thành đáng sợ lưỡi dao sắc bén, hướng phía Thanh Lâm nổi giận chém mà xuống. Đáng sợ công kích lập tức đã bao phủ Thanh Lâm toàn thân, tại hắn trên người, chém ra rậm rạp, chằng chịt miệng vết thương. Thanh Lâm, quả thực tương đương bị lăng trì, đáng sợ công kích, lại để cho hắn hoàn toàn không có một tia chống cự chi lực. Chỉ có thể bị động thừa nhận đây hết thảy. Cái này bức họa mặt, quả thực thảm thiết tới cực điểm, lại để cho người mục không đành lòng xem. Nhưng khi nhìn lấy đây hết thảy, chín đại thánh thân chúa tể trên mặt tiếu ý, lại trở nên càng phát ra dày đặc. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi-kay-gay-noi-dai-gay-noi-tien-noi-tong-gay-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.